ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, chương 16. Cùng Hỏa Diễm Sơn toàn bộ xưng hào không quá, trừ bỏ đỉnh núi cái kia cháy hừng hực thánh hỏa bên ngoài. Bái Hỏa giáo nội bộ phong cảnh còn là vô cùng tốt. Dựa theo khu vực khác nhau chia làm bất đồng sơn phong. Đủ loại cung điện đều ở kiến thiết, dù sao cũng là mới mở khu vực, còn vẫn còn rất nhiều việc đang chờ hoàn thành giai đoạn. Mà lúc này, Trần Khuynh Địch cùng Tần Thiên Hoàng liền đứng sóng vai, hành tẩu ở Hỏa Diễm Sơn trong sơn đạo, hai bên là yên tĩnh rừng cây, ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua lá cây ở giữa rừng rậm rơi xuống, phảng phất đầy sao đồng dạng. Ở trên đường núi lưu lại nguyên một đám quang ảnh, Trần Khuynh Địch cùng Tần Thiên Hoàng ai cũng không có mở miệng. Cứ như vậy yên lặng bước đi, hai người kề vai sát cánh, nhìn qua rất có ăn ý, nhưng giữa hai người bầu không khí lại là hết sức tĩnh mịch. Một trận gió nhẹ thông ca trong hai người thổi qua, ở nơi này ấm áp trong sơn đảo lại là mang theo nhẹ nhẹ ý lạnh. Rốt cục vẫn là Trần Khuynh Địch nhẫn nhịn không được loại này tĩnh mịch. Dẫn đầu nói, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Đem Phượng Tiên mang tới. Không phải bốc lên Thuần Dương Cung, cùng Bái Hỏa giáo ở giữa tranh phong sao? Tần Thiên Hoàng ngạc nhiên mà nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Người thế mà thật tin tưởng lý do này. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, cái này CMN liền lộ ra phi thường lúng túng. Chỉ là thăm dò thôi, phải không? Tần Thiên Hoàng nhếch miệng, sau đó nói ra, Thuần Dương Cung cùng Bái Hỏa giáo tranh phong, đoán chừng ở Lục Phiến Môn một bên kia, đúng là ôm dạng này suy nghĩ ha. Bái Hỏa giáo mấy vị kia hẳn là cũng rất kiêng kỵ điểm này. Nhưng cuối cùng, đây đều là xây dựng ở không hiểu rõ ngươi vị kia nghĩa phụ điều kiện tiên quyết cho ra kết luận mà. Thôi, à, Trần Khuynh Địch hơi sững sờ nghe Tần Thiên Hoàng lời này. Làm sao cảm giác hắn so với chính mình còn hiểu hơn tiện nghi của mình cha bộ dáng. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Nói đến đây, Tần Thiên Hoàng trong giọng nói khó được nhiều ra thêm vài phần hâm mộ. Bọn họ biết cái gì là tuyệt đối cường giả. Ý của ngươi là, ta Thuần Dương Cung đối Bái Hỏa giáo mà nói. Là tuyệt đối cường giả. Trần Khuynh Địch thần sắc có chút cổ quái. Bái Hỏa giáo thế lực cũng nhìn rồi. 12 vị hộ pháp thần tôn không nói. Còn có một vị đại tế ti. Hơn nữa mỗi người đều là võ đạo tông sư. Nhất là cầm đầu Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp còn có đại tế ti. Thực lực tuyệt đối sâu không lường được. Xa không phải bình thường võ đạo tông sư có thể so sánh. Trái lại Thuần Dương Cung đây, không nói những cái khác, Trần Khuynh Địch thấy qua võ đạo tông sư, trừ bỏ nhà mình lão cha bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ. Khả năng còn có một ít a, nhưng về số lượng tuyệt đối sẽ không so Bái Hỏa giáo tới nhiều. Người đang suy nghĩ gì đấy? Thái Làm Viên không chút do dự mà mở miệng nói. Tuyệt đối cường giả đương nhiên là ngươi cái vị kia nghĩa phụ. Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ. Thuần Dương Cung còn kém xa lắm đây. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, nhìn xem Tần Thiên Hoàng trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Trần Khuynh Địch có loại một quyền đánh lên xúc động. Nói thật, nếu như không phải Thái Hoa Tiên Nhân lời nói, triều đình đã sớm cầm Thuần Dương Cung khai đao. Tiêu diệt một cái võ đạo thánh địa đối triều đình mà nói thế nhưng là phi thường có thể diện sự tình. Đủ để cho bây giờ triều đình uy danh đại trấn. Chớ nói chi là còn có mặt khác muốn lên trước tông phái thế lực ở vị kia Thái Hoa Tiên Nhân. Mới là Thuần Dương Cung chân chính kình thiên chi chủ. Nhưng trừ hắn, Thuần Dương Cung cũng không có cái gì để xem. Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng. Mặc dù rất bất mãn Tần Thiên Hoàng thuyết pháp, nhưng dù sao nhà mình lão cha Ngưu Bức cũng là Thuần Dương Cung Ngưu Bức. Cho nên hắn cũng lười so đo, Cho nên nói đây, ý của ngươi là Thuần Dương Cung, nghĩa phụ ta sẽ không đối bái Hỏa Giáo động thủ. Đương nhiên sẽ không, Thuần Dương Cung tình cảnh ngươi cũng biết, toàn bộ nhờ Thái Hoa Tiên Nhân một người chèo chống. Tiếp theo bối phận, ngươi đời này cũng còn không có trưởng thành. Tình huống kỳ thật cùng bái Hỏa Giáo rất cùng loại, ở không có nắm chắc tất diệt bái Hỏa Giáo tình huống phía dưới. Hắn là sẽ không xuất thủ, hơn nữa lần này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chuyện tốt, ngoặc kép, Tần Thiên Hoàng chắc chắn nói, cho nên chỉ cần bái Hỏa Giáo không đem ngươi giết, hắn liền sẽ không động thủ, thậm chí hắn còn có thể mượn nhờ điểm này cùng bái Hỏa Giáo liên hợp. Dù sao Thánh Hỏa chỉ bản thân xác thực không có chỗ hại. Phượng Tiên ở trong đó lịch luyện cũng sẽ lấy được tuyệt đại chỗ tốt. Hơn nữa có ngươi đảm bảo, chỉ cần dùng chút thủ đoạn để Thuần Dương Cung võ học không tiết lộ. Ở vị kia Thái Hoa Tiên, nhân xem ra, chỉ cần Thuần Dương Cung truyền thừa không tiết lộ, còn dư lại đều là râu ria không đáng kể. Thuần Dương Cung mặt mũi, giang hồ tin đồn, những người khác phải chú ý những cái này. Hắn căn bản cũng không cần, mặc cho người giang hồ nói toạc thiên đi, hắn thấy cũng là không đáng một xu, chỉ cần vị kia Thái Hoa Tiên Nhân vẫn còn. Thuần Dương Cung liền vĩnh viễn là Thuần Dương Cung, liền vĩnh viễn là võ đạo thánh địa, cho nên ta dám khẳng định, cuối cùng bái Hỏa Giáo cùng Thuần Dương Cung không có khả năng đánh lên. Phải không? Trần Khuynh Địch liếc bên cạnh Tần Thiên Hoàng một cái. Một lần này hắn là thực không hiểu rõ Tần Thiên Hoàng sẽ mang Doanh Phượng Tiên tới nơi này. Còn đem nàng ném vào bên trong Thánh Hỏa Trì. Nếu như quả thật cùng nàng nói tới một dạng lời nói. Vậy ngươi làm như thế giá trị đến tột cùng là cái gì? Ngươi tại sao tới nơi này? Tại sao phải bắt cóc Phượng Tiên sư muội? Trần Khuynh Địch lời nói im bặt mà dừng. Trí tuệ quả hiệu dụng cũng không phải là trưng cho đẹp. Hắn sở dĩ dừng lại hỏi thăm, là bởi vì hắn bỗng nhiên phản ứng lại. Nói đến cùng, ở Tần Thiên Hoàng hành động lần này phía dưới, cuối cùng thu lợi người là ai? Là Doanh Phượng Tiên, lấy được Thánh Hỏa lịch luyện Doanh Phượng Tiên không hề nghi ngờ sẽ có lớn vô cùng tiến bộ. Hơn nữa về sau nàng có khả năng rất lớn lấy được bái Hỏa Giáo bồi dưỡng. Nếu như lại có Thuần Dương Cung ủng hộ, cái kia Doanh Phượng Tiên chỉ sợ liền từ lúc đầu nửa cái nhân vật chính. Trong nháy mắt tăng lên tới chân chính nhân vật chính địa vị, nhưng là vấn đề đến. Tần Thiên Hoàng tại sao phải giúp Doanh Phượng Tiên? Tỉ muội tình thâm, cấp độ càng sâu lợi dụng. Hay là nói, đừng suy nghĩ, Tần Thiên Hoàng đột nhiên mở miệng, cắt đứt Trần Khuynh Địch tự hỏi. Trước đó còn nghe được qua lời đồn, nói ngươi trí kế vô song, ta còn không tin, dù sao đã từng cùng ngươi đã gặp mặt, trong mắt của ta ngươi hẳn là cái không quá ưa thích suy nghĩ người mới đúng. Bất quá bây giờ xem ra, lúc trước ngược lại là ta nhìn lầm. Đây, ngươi cho rằng ta vì sao làm như vậy? Tỉ muội tình thâm, giả bộ đáng thương, để Phượng Tiên biết rõ khổ tâm của ta. Ếch, ngươi, nhất định chính là nhàm chán suy đoán. Tần Thiên Hoàng nhíu mày. Đây tựa hồ là nàng biểu đạt tức giận phương thức. Tình cảm riêng tư vĩnh viễn không thể bao trùm ở chính sự phía trên. Đây là ta ở 4 tuổi liền học được đạo lý. Cho nên ta giúp Phượng Tiên. Cho tới bây giờ không phải là bởi vì những cái kia nhàm chán lý do. Chỉ bất quá làm như vậy phù hợp hơn ta bây giờ lợi ích mà thôi. Cùng tư tình không có quan hệ, cho nên ngươi cứ như vậy đem Phượng Tiên sư muội cưỡng ép mang đi, sau đó đem nàng đưa vào bên trong Thánh Hỏa Trì. Không sai. Đối mặt Trần Khuynh Địch nghi hoặc, Tần Thiên Hoàng tùy ý gật gật đầu, bởi vì dạng này là tốt nhất. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn như vậy ta, cảm thấy bất mãn sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy ta làm như vậy không thấy Phượng Tiên ý chí của mình, trực tiếp thao túng nhân sinh của nàng? Trần Khuynh Địch không nói gì gật gật đầu. Rất tốt, Tất nhiên ngươi cảm thấy như vậy. Giải thích Phượng Tiên hẳn là cũng giống như nhau ý nghĩ. Vừa vặn, ngươi có thể đem ta trực tiếp nói cho nàng. Nói như vậy tốt rồi. Vậy thì thế nào? Tần Thiên Hoàng thần sắc dần dần trở nên lạnh lùng. Ta có thể thao túng nàng dựa theo ta ý nghĩ đi. Là bởi vì ta mạnh hơn nàng. Muốn không bị ta thao túng. Muốn tuân theo ý chí của mình. Vậy liền mạnh lên. Vượt qua ta. Sau đó giết ta. Không làm được. Liền Phỉ Phỉ nghe lời của ta. Liền tự chủ năng lực cũng không có người. Không có tư cách yêu cầu càng nhiều. Thật giống như ngươi. Giống như không ai có thể lực thao túng nhân sinh của ngươi không phải sao? Đây, từ khi ăn trí, tuệ tỏa đến nay, Trần Khuynh Địch lần đầu cảm thấy có chút im lặng. Gia hỏa này hoàn toàn không thể nói lý. Ngoặc kép, chuẩn bị đi trước, Phượng Tiên về sau liền giao cho ngươi. Ấy, ngươi muốn đi? Trần Khuynh Địch kinh ngạc. Hiện tại Tây Cương đạo thế cục phức tạp như vậy. Tần Thiên Hoàng thế mà dự định rời đi. Đương nhiên, so với Tây Cương Đạo, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. So Tây Cương Đạo trọng yếu hơn nhiều lắm. Ếch, tạm biệt không tiễn. Tuy nhiên thông minh, nhưng lại rất không biết nói chuyện đây. Trần Khuynh Địch lạnh lùng hô một tiếng. Sau đó phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng. Mở miệng nói, có thể khiến cho ta đánh một quyền sao? Tần Thiên Hoàng, ngoặc kép chấm hỏi, là cái gì để cho ngươi nảy sinh ra ý nghĩ như vậy? Trần Khuynh Địch không để ý Tần Thiên Hoàng lời nói, chuyển tay chính là một quyền hung hăng đánh vào Tần Thiên Hoàng bụng dưới. Bất quá lại không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Mà bản năng đỡ được Tần Thiên Hoàng nghe vậy mà cũng là như thế. Hoàn toàn không có phòng ngự ý tứ. Cứ như vậy mạnh mẽ chịu Trần Khuynh Địch một quyền này. Cúi người, Tần Thiên Hoàng nôn khan trong chốc lát, thậm chí còn trọng trọng ho khan mấy lần, chợt lau khóe miệng, ngoặc kép, thật đúng là ra tay a ngươi. Trần Khuynh Địch nhìn Tần Thiên Hoàng một cái, nói nhảm, nghe được ngươi đem Phượng Tiên sư muội mang đi, còn trọng thương Lạc sư muội thời điểm, ta chỉ muốn đánh như vậy ngươi một quyền. Một quyền này chính là vì các nàng đánh. Bất quá ngươi sẽ ngoan ngoãn tiếp ta đây một quyền ngược lại để ta thật bất ngờ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thành thật như thế. Cho nên đặc biệt thu liễm cương khí cùng huyết khí lấy đó hữu hảo đây. À, vậy ngươi bỏ qua một cái có thể một quyền đấm chết ta cơ hội. Cho nên ta lại đến một quyền. Tần Thiên Hoàng chỉnh sửa một chút dung nhan. Tức giận nói ra, so với ta, ngươi chẳng lẽ không phải quan tâm hơn một chút Phượng Tiên sự tình sao? Đừng nói cho ta ngươi không biết tình cảm của nàng. A, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn. Tình cảm gì? Hô, ta biết, chính là bị ngươi tỷ tỷ này tước đoạt thiên phú. Đuổi ra khỏi nhà cửa, muốn hướng ngươi báo thù tình cảm đúng không? Vậy ta thì càng nên cho ngươi một quyền. Uy, ngươi nhìn ta làm gì? Tần Thiên Hoàng thu hồi hướng về Trần Khuynh Địch ánh mắt. Khá là ngạc nhiên mà nhếch nhếch miệng. Vốn cho rằng là cố ý. Kết quả thế mà không phải a. Kỳ quái, IQ cùng EQ không được tỷ lệ a. Ngươi có ý tứ gì? Trần Khuynh Địch bất mãn nói. Ta Trần Khuynh Địch mặc dù có chút đần. Nhưng EQ từ trước đến nay đều là vô cùng cao. Chớ nói chi là hiện tại ăn trí tuệ quả. Ta đã là EQ cùng IQ đều xem trọng nam nhân. Tự giải quyết cho tốt a. Tần Thiên Hoàng lắc đầu. Chợt bước nhanh. Trực tiếp bỏ xuống Trần Khuynh Địch rời đi đường núi. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi. Nữ nhân này rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào ta EQ thực sự rất thấp sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.